Chuyện ma Kiếp đỏ đen, tác giả Phan Thanh An. Tại một sới gà nhỏ ở một vùng quê nghèo, hàng chục người cứ chen chúc với nhau, hô hào ý ới. Họ luôn phiền sát phạt, thỏa sức mà gào thét, và đôi mắt cứ lăm lăm vào hai con chiến kê đang hằng tiết ở dưới sân mà xỉa. Đá, đá đi, đúng rồi, mạnh lên, mạnh nữa lên. Mấy người xung quanh ngày nào cũng bị những âm thanh la ó hỗn tạp này làm cho đinh tai nhức óc, vốn chẳng lấy làm lạ gì với cái lũ ham ăn lười làm lại có máu đỏ đen này, nên ai cũng tặc lưỡi vuốt bụng cho qua, dù trong lòng đều đang cảm thấy rất phiền toái. Ở sới gà chọi, sau những cú mổ và những đòn cước mạnh như búa bổ, một trong hai con gà đã phải quyên sinh. Con gà có bộ lông đen tuyền, vừa chiến thắng nó đập cánh vài cái rồi cất tiếng gáy thắng trận. Đám đông được dịp hô hào, người thì vui mừng, kẻ thì hầm hập tức tối. Thằng Pháp Đen thua độ bước ra, hai tay vùng vằng bực dọc, nó buông giọng chửi thề: mẹ con gà chết tiệt, chẳng như thế rồi mà đá vẫn thua, đúng là đồ ăn hại, chết quách đi cho bỏ ghét, làm bố thủ mất mấy triệu bạc có tức không cơ chứ. Nó nhìn xác con gà đang ngáp ngáp sắp chết đến nơi mà đay nghiến nguyền rủa. Thấy vậy, thằng Thanh Sẹo cũng tiếp lời theo: ôi sời, thua có trận gà chứ có cái chó gì mà to tát. Ông bà ta dậy rồi, ngã ở đâu gấp đôi ở đó, mày về coi, bảo con vợ mày đưa tiền tới đây mà gỡ, có thù không trả thì đếch phải chịu phu. Mấy thằng khác trong sới gà nghe vậy cũng được dịp hùa theo. Thằng Thụy Mập cũng dở giọng khiêu khích: mẹ, mày bày thế là dại rồi Thanh, mày không biết thằng Pháp là chúa sơ vợ sao? Tao cá có cho vàng nó cũng không dám nói với vợ nó là nó đi đá gà, chỉ đừng nói tới chuyện là đem tiền tới gõ. Có khi về vợ nó hỏi mà không thấy tiền đâu, không khéo vợ nó lại vác cây vụt cho vai phát không biết chừng. Cả đám nghe vậy đương trận cười to. Thằng Pháp đứng đó bị sai xề mà giận tái cả mặt, nó dẫm chân đùng đùng xuống đất, hất tay chỉ mặt hai thằng Thụy Mập và Thanh Sẹo mà đáp: mẹ chúng mày, chúng mày xem thưa ông đây lắm rồi đấy, chỉ là con vợ thôi, có cái mẹ diệm ông đây phải sợ. Chúng mày cứ chờ đấy, bố mày về nhà lấy tiền rồi sẽ quay lại ngay, cấm đứa nào giã sòng khi tao chưa kịp gỡ, biết chưa? Cả đám hoàn hồ vỗ tay không ngớt. Pháp Đen lủi thủi cuốc bộ về nhà, băng qua mấy cánh đồng vàng ươm đang mùa thu hoạch. Hắn vừa đi vừa bứt lúa cho bọ tức. Bà con xung quanh nhìn trông bực lắm, nhưng lại ngại không dám đứng ra nói chuyện phải quê với hắn. Vừa đi vừa phá, hắn cũng lết được cái thân đến nhà. Mới từ ngoài cổng, hắn đã bồ bồ cái miệng là lớn: Loan, Loan à, có cơm chưa? Đây là đây đói lắm rồi nhá, không thích nói nhiều đâu. Nghe tiếng chồng gọi mình ở trước nhà, Loan từ phía sau nhà cố gắng khệ nệ ôm cái bụng bầu 6 tháng của mình đi ra đón. Vừa đi cô vừa nói vọng ra, đáp lại trông chừng như hơi khó chịu: gớm, ông chồng tôi hôm nay đi làm công nên việc xuống gì mà dục như giặc tới không bằng. Cơm ở dưới bếp ấy, rửa ráy tay chân đi rồi tự lấy bàn. Hắn nghe vợ mình nói như vậy, biết là đang đến kỳ khó ở, nhưng do trong người vẫn còn đang bực vì thua bạc, Pham gắt lên: ô hay, bà lại học đâu cái thói ăn nói với chồng hỗn hào như thế à? Đừng nghĩ đang bầu bì thì muốn làm gì thì muốn, nhà phải có tôn ti trật tự chứ không phải là cá mè một đứa đâu nhá. Vào nhà dọn cơm mau. Loan thấy chồng mình đang có vẻ bực, và lại bây giờ có tí chuyện mà cãi nhau thì lại không hay, kẻo hàng xóm lại chê cười, nên cô chỉ bĩu môi rồi đi thẳng vào nhà dọn cơm lên cho chồng. Pháp mới vừa ngồi xuống ăn chưa được lưng bát cơm đã vội hỏi: nhà có tiền không, đưa cho tôi 5 triệu. Loan nghe chồng nói đến chuyện tiền bạc liền thắc mắc mà hỏi: ông làm gì mà cần lắm tiền thế? Pham đáp lời: thì tôi hùn vốn với đám bạn làm ăn, bà thì biết cái gì, tóm lại là có tiền không. Loan vừa gắp miếng rau luộc chấm với nước tương vừa đáp: nhà làm gì còn đồng cắc nào mà ông hỏi, chưa mới vừa rồi ông từ Bình Dương về làm có mấy đồng lương rồi đâu, sao không lấy đấy mà hùn vào? Nhà đến tiền đi chợ cũng không có, tôi lại đang bầu bí suốt ngày toàn ăn rau luộc với nước tương thì tiền đâu đưa ông hùn hạp. Hắn chép miệng tặc lưỡi rồi nói: ờ thì tiền đó đi xe cộ về quê với mua quả cam biếu họ hàng cũng đâu còn lại mấy đồng, Tôi đi xã giao với bạn bè đối tác cũng hết rồi còn đâu. Nghe tới đây, Loan đớ người ăn như không nổi. Cô nhìn thẳng vào mặt chồng rồi nói: Này, ông nói gì kỳ cục vậy? 3 tháng lương của ông đấy mà mới về đây được có 4-5 hôm, bảo hết lễ thế nào? Ông còn chưa đưa cho tôi được đồng nào đấy nhé. Bụng thì ngày càng to ra, đã không thương vợ rồi thì chớ, còn đứa con trong bụng, ông bộ ông định để nó ăn rau luộc với nước tương qua ngày sao? Nói đến đây, Loan có vẻ hơi nghi ngờ, liền chất vấn: Hay là ông lại mang tiền đi bài bạc rồi phải không? Mẹ, dám lắm chứ, máu đỏ đen trong ông dễ gì mà lăng xuống được. Lại cầm cái cục tiền trong tay thế kia thì chả khoái. Nói mau, có phải ông đem tiền cho mấy thằng bạc bịp kia nó ăn sạch rồi phải không? Pham giật nảy mình khi bị vợ mình nghi ngờ, mặt hắn tái lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh. Hắn cũng làm ra vẻ mình là một người chính trực, vùng lên qua lại: Bà cầm cái mồm lại ngay, đúng là đàn bà đái không còn ngọn cỏ, cứ thích suy diễn lung tung. Tiền đó tôi đem đi bao mấy chủ thầu ăn nhậu, đi kiếm mối quan hệ để sau này còn có đường vào nam tiền thân. Bà thì biết cái gì? Xả hơi một tràng xong, Pháp ngừng lại một nhịp, lấy hơi xong tiếp tục: Mẹ, cũng nhờ mấy chầu nhậu đó mà nay người ta mới chỉ cho tôi cái chỗ để mà đầu tư làm ăn với họ. Bà nghĩ tưởng như vậy là dễ lắm sao? Tôi là tôi bỏ con tép bắt con tôm hùm, bây giờ có mối làm ăn rồi, thế giờ nhà có tiền không đưa đây để tôi đi góp. Loan bực dọc, chả thèm nói gì nhiều, vung văng chép miệng: Đây đấy có tiền, con thì sắp sinh, sữa tã còn không có tiền mua, làm ăn cái nỗi gì? Pháp nhìn ra sâu vượt rồi đáp: Được thôi, tôi ra sắt con trâu đem đi bán, đợi xong vụ chúng lớn thì mua con khác nuôi lại. Loan vội vàng níu tay chồng lại rồi nói: Ông bị điên sao mà đem trâu đi bán, mùa sau thì lấy trâu đâu mà cày. Pháp gạt phát tay vợ ra rồi bảo: Bà kia đấy, tầm vài hôm nữa tiền về tôi mua cho bà chục con, thao hồ mà cày. Đừng có nói nhiều lôi thôi, rách việc, người ta đang đợi tôi ở ngoài bến sông, tránh ra. Thế là mặc cho tiếng Loan đang cố gắng ngăn cản, Pháp đang cơn say bạc nên chẳng thiết gì nhiều. Hắn dắt con trâu băng qua con đường đất lầy lội đến tận sới gà khi nãy của thằng hùng gà. Cả đám thầy Pháp dắt trâu đến cáp keo thì khoái lắm, biết rằng sắp có độ to, còn thằng hùng gà thì lại vui mừng vì vô mánh. Pháp cột trâu vào một gốc cây, hắn hếch cái mặt lên làm ra vẻ bố đời rồi hắng giọng bảo: Sao nào hùng gà, mày có chơi nữa không? Hùng gà đáp lại một cách tự tin: Tớ lúc nào cũng sẵn sàng anh bạn ạ. Thế là có thêm một trận thư hùng mới. Còn hắc kê khi nãy của thằng hùng gà vừa thắng một trận nên sĩ khí rất hăng, nó liên tục đập cánh hăm dọa đối thủ. Con gà của thằng Pháp đảo qua đảo lại mấy hồi rồi cả hai cùng lao vào nhau. Sới gà lại là hết ở Mỹ, hai con gà quần tranh liên tục, cựa gà vác vào nhau kêu tành tách. Pháp ở ngoài sới nắm chặt bàn tay gắt nhẹ: Kèo này mà không thắng là tao xách mày về nấu cháo. Sau vài hiệp đầu có vẻ ngang cơ, đến giữa trận thì sự chênh lệch bắt đầu hiện ra thấy rõ. Con hắc kê của thằng hùng gà cứ liên tục vươn qua múa lại, nó tránh né và trả đòn lại nhanh thoăn thoắt. Gà của Pháp hình như chịu đòn không nổi, mặt mày sụi lơ, chân đi liêu siêu không vững. Pháp thấy mình khó có cửa ăn. Ở một góc nào đó, thằng Cương Bóng cũng thế vậy, mắt nó nhìn Pháp một cách rành mãnh. Lát sau, khi con gà của Pháp đã bị hắc kê đá gục, trâu cũng bị thằng Hùng gà xách đi, đợi cho Pháp rơi vào cơn tuyệt vọng, thằng Cương Bóng lại lân la tiến gần hỏi chuyện. Này, chưa thấy gà của Cương yếu quá, đá như thế này thì biết bao giờ mới ăn được ai? Thằng Cương Bóng già lả bắt chuyện, nhưng Pháp chẳng quan tâm, nó còn đang cay cú và tiếc hùi hụi con trâu khi nãy, không biết về ăn nói với vợ ra sao. Nắm được điểm yếu đó, Cương Bóng đớp ngay: Cương đang sợ không có con trâu đền cho vợ chứ gì, để đấy chế giúp cho. Nghe đến giúp, Pháp quay mắt nhìn sang, thấy một gã đàn ông tuổi cũng chẳng mình nhưng dáng thì dẻo ẹo, nó tặc lưỡi che miệng than: Ông thì giúp được cái chó gì. Cương Bóng tiếp lời: Được chứ, sao không, chế có thể giúp được Cương nhiều là đằng khác, chỉ cần Cương sau khi có nhà cao cửa rộng, xe đẹp, gái xinh, không quên ơn chế là được rồi. Pham rút điếu thuốc ra mồi, đưa cho thằng Cương một điếu rồi hỏi: Đâu, ông giúp tôi cách nào, nói ra nghe thử. Cương Bóng vội ra hiệu cho Pháp lên xe rồi phóng đi một mạch. Đi xa khỏi xế gà, nó mới bắt đầu nói: "Không biết Cưng nghe tới loại ngải đơn thân chưa?" Pháp ấp úng đáp: "Chưa." "Mà nó có liên quan gì đâu?" "Trời ơi, vậy là Cưng chưa biết rồi. Bây giờ nó còn có thể giúp Cưng thắng được mọi ván cờ bạc, thu hút tài vận về cho Cưng, đảm bảo trong vòng vài ngày là Cưng tha hồ có tiền về ăn Tết." Pháp gãi đầu suy nghĩ, nó thắc mắc: "Có loại ngải như vậy thật à? Mà năm 2022 rồi, ai còn tin mấy vụ bùa ngải? Thế giờ Cưng lấy đâu trâu đem vờ cho vợ đây? Chế là chế quý Cưng lắm đấy. Thấy Cưng hữu duyên nên chớ mới chỉ cho đấy. Chứ người khác thì có cho bạc triệu, chế cũng không hé răng nửa lời." Nghe cái giọng ái ái, nửa nam nửa nữ, làm cho Pháp hơi sờn gai ốc. Thấy mấy điều mà thằng Cương Bóng nói có vẻ vô lý nên nó gắt: "Nếu có thật thì sao bà không rước về mà chơi, kêu tôi làm cái gì?" "Nếu chế có phúc đức chơi thì chế có dạy gì nói cho ai biết. Cái này tổ chọn mới cho thỉnh được, phải có căn, có phước lắm tổ mới cho thỉnh." "Tổ gì? Tổ ngài á?" "Đúng rồi. Sao nào, có đi thỉnh kiếm tiền về cho vợ không? Hay là đợi mọi chuyện lộ ra rồi nói đào cả tông ti họ hàng lên chửi?" Pháp suy nghĩ lần lựa một hồi rồi tiếp tục hỏi: "Mà cái ngải đó là như thế nào? Có nguy hiểm gì không?" Cương Bóng biết đã dụ dỗ được con mồi nên nó nhanh nhỏ đáp ngay: "Trời ơi, cái ngải này linh lắm nha Cưng. Bây giờ Cưng theo tôi bắt xe đi Sài Gòn, rồi bắt thêm chuyến đi nữa đi An Giang. Tới đó chế chỉ cho Cưng ông thầy người Miên làm cái ngải này. Ngải này là lấy vong hai mẹ con mới chết, sau đó đem về trong nhà thờ tự. Chỉ cần mỗi ngày dùng đồ lễ trái cây cũng kiếng đầy đủ là ok rồi. Sau đó cứ tha hồ mới đi đánh bạc. Nó manh nước cho chú chọn kèo, bảo đảm ăn liền. À mà nhớ sau khi thắng bạc mua đồ về cúng cho nó ăn lấy sức nha. Mùa thì biết đồ chơi bánh kẹo cho con nó nữa." Nghe đến đây, Pháp hơi rùng mình bởi vì có mùi giống như cù mà thông nên nó đáp: "Gì mà nghe giống cù mà thông quá vậy? Có nguy hiểm gì không? Chứ tôi sợ mất mạng có ngày." Thằng Cương cười cười rồi đáp: "Mới nãy còn nói 2022 ai mà tin, sao bây giờ lại sợ rồi? Cưng yên tâm, hai vòng đó hiền, với lại được thầy chấn rồi nên nó cũng không làm hại Cưng được đâu. Với lại chỉ cần Cưng cung kính đầy đủ, đối xử tử tế với chúng nó là êm chuyện à. Sao, có đi không?" Như đã được cởi khúc mắc trong lòng, Pháp cũng yên dạ: "Thôi thì phen này thử một lần ra sao, biết đâu có thể đổi đời được." "Đi thì đi, nhưng mà trong túi tôi chả còn cắc bạc nào cả." Cưng Bóng đáp ngay: Chế lo cho Cưng hết. Chỉ cần sau này Cưng thắng bạc đem cho chế 10% là được." "Là sao?" "Là giữa chế, Cưng đã có mối liên kết rồi. Cưng thắng được 10 triệu thì chia cho chế 1 triệu coi như hoa hồng." Pháp dãy nảy người lên nói: "Sao mà bà khôn vậy? Bố muốn ngồi không cũng có tiền à hay gì?" "Khổ quá, Cưng không đưa tiền cho chế là nó không có linh đâu. Chế đưa hai mẹ con đó đến cho Cưng nên hai mẹ con đó muốn trả ơn. Với lại 10% có thấm tháp gì, Cưng ăn 90 giờ còn muốn gì nữa, coi như là phí tổn hao đi." Pháp nghe vậy cũng có lý nên chẳng thèm đôi co gì thêm. Dù gì nếu mà chỉ đánh vài ván bạc nhẹ nhàng mà kiếm tiền triệu dễ thế thì cho con mụ này một ít cũng chẳng sao. Thế là cả hai gửi xe máy lại nhà xe tỉnh, rồi bắt xe đi thẳng một mạch vào Sài Gòn, rồi đến tận An Giang. Sau một hồi băng sông, vượt rạch thì cũng đến được ngôi nhà tranh của lão thầy bùa, người Miên mà Cương Bóng đã nói. Ghe vừa đậu ở mạn bờ, Pháp và Cương chỉ vừa mới bước lên, lão thầy bùa đã vội bước ra bảo: "Tới rồi đó à, tao đợi tụi bay từ đêm qua tới giờ đấy." Pháp bất ngờ vì gã thầy bùa này có thể biết trước được lúc anh đến để mà đợi. Lão ta phất tay ra hiệu cho cả hai vào trong nhà nói chuyện. Pháp xách theo giỏ quà, bẽn lẽn bước vào ngồi thụp xuống cái sàn gỗ đã cũ kỹ. Nhìn xung quanh căn phòng ngập tràn phù triện các loại, bầu không khí âm u bí hiểm rờn rợn cứ đang bủa vây xung quanh. Lão thầy bùa từ trong phòng thay đồ bước ra, Lão mặc một bộ đồ dân tộc của người Khmer, đầu đội nón có rất nhiều ký tự phù văn cổ. Lão ta từ từ ngồi xuống rồi nói: Hai tụi mày đến đây xin bùa đơn thân đúng không? Cả hai cùng rúi rít đồng thanh đáp: Dạ đúng rồi, cái đó, đúng cái đó đó thầy. Lão nhìn pháp đen một lúc, ánh mắt xem chừng như dò xét, rồi mới hỏi một cách rất sắc lạnh: Xin cho ai? Pháp đen khum núm, dùng hai tay dâng giỏ quà lên cho lão rồi thưa: Dạ bẩm, xin cho con ạ. Lão chỉ khẽ gật đầu rồi ừ một tiếng, không quên lấy tay đón giỏ quà về. Lão đứng dậy lại chỗ cái tủ thờ, lấy xuống một con búp bê lớn bằng gỗ rồi nói: Mày quay ra sau bưng cái mâm lễ đặt lên bàn đi. Pháp đen vội dạ rồi làm ngay. Khỏi phải nói là nó sợ ông thầy này còn hơn sợ cọp. Ánh mắt tà ác hiện lên thấy rõ, giọng nói thì thào khao khao đục đục như đang nuốt thứ gì đặc quánh trong họng. Căn nhà thì âm u đen tối. Khỏi phải nói thì Pháp cũng biết tay thầy bùa này cũng chẳng phải là hạng tốt đẹp gì. Bà lại, mình cũng đang cần nhờ lão nên làm bộ nhún nhường sẽ hay hơn. Vừa đặt mâm lễ lên bàn thì lão cũng vừa đem con búp bê từ trên tủ xuống. Pháp nhìn con búp bê này, hình như nó đang ngắm một đứa bé nhỏ trên tay. Gọi là búp bê vậy thôi, chứ nhìn nó chẳng dễ thương tí nào, mà người lại trông vô cùng kinh dị. Đôi mắt sâu hoắm, đen sì, gò má nhô cao, lộ hẳn tướng sát phu. Nụ cười trên khuôn mặt cũng vô cùng ma mị, bí ẩn. Nhìn thôi, chứ nó cũng không dám tỏ thái độ. Lão ta vừa đặt con búp bê xuống mâm lễ rồi bảo: Tiền lễ đâu? Thằng cương bóng vội đáp ngay: Dạ đây, đây thưa thầy, thầy cho con gửi chút lễ mọn để có cái gọi là lòng thành dâng lên cho quý giáo ạ. Nó móc ra một sấp 500.000 giày cộp, ước chừng khoảng 50 triệu, nhẹ nhàng đẩy về phía lão. Lão nhìn cọc tiền lớn mà thèm, vội chụp lấy cất ngay vào người, khẽ nở một nụ cười đầy gian trá rồi bảo: Khá quá nhỉ, được, để tao làm lễ cho bọn mày. Ngồi sắp bằng rồi nhắm mắt lại, phải thật thành tâm rõ chưa? Dạ rõ ạ. Cả hai nhắm mắt ngồi sắp bằng lại theo lời dặn của lão ta. Lão đốt lấy ba que nhang rồi đứng lên đi qua đi lại chỗ Pháp rồi niệm chú liên tục. Mấy câu chú tiếng Miên cứ âm ỉ vang lên mà Pháp chẳng hiểu nổi một từ. Lão đi xung quanh như vậy cứ liên tục dắt tàn nhang vào đầu Pháp, rồi lão cầm một ít nếp trên tay rồi hất vào người Pháp. Cuối cùng lão hú lên một tiếng rồi cắm cây nhang trước mặt con búp bê đang bồng con. Phần thi pháp đã xong, lão ngồi xuống và bảo: Xong rồi đấy, đợi nhang tàn hết là tụi mày có thể đem nó về. Pham vui vẻ đáp lời: Vâng ạ, con đội ơn thầy, con không quên ơn thầy đâu. Lão thầy bùa nghe vậy liền đưa tay ra hiệu cho Pháp dừng, rồi tiếp tục dặn dò: Nghe ta bảo đây, từ nay về sau mày phải đối xử con búp bê này thật tốt. Tao đã ký gửi vào trong con búp bê này một vong nữ và một vong nhi. Mày phải xem cái vong nữ đó như vợ mày, xem cái vong nhi đó như là con của mày, thì nó mới đem về cho mày tài lộc được. Bằng không thì mày chả có nổi cái đồng cắc nào đâu, rõ chưa? Pham vội dạ thưa đáp lời: Dạ con rõ rồi thưa thầy, đội ơn thầy đã có ý nhắc nhở, con hứa sẽ chăm sóc con búp bê. À không, sẽ chăm sóc em và con tử tế ạ, xin thầy chớ lo. Lão thầy bùa tỏ vẻ hài lòng rồi bảo: Nhang tàn xong hết rồi, đem nó về đi, năm nay mày có một cái Tết ấm no rồi đó. Ôi tuyệt thế ạ. Vâng ạ, đội ơn thầy, xin phép thầy cho tụi con lui ạ. Không tiễn. Thế là Pháp và thằng cường bóng treo xuống ghe ra về. Khi chiếc ghe vừa đi khuất sau mấy dặng dừa nước thì lão thầy bùa ở trong nhà cũng đem cọc tiền ra đếm trong sung sướng. Lão cũng biết rằng sắp tới đây sẽ là những ngày tháng sung sướng và yên ổn cuối cùng trong cuộc đời của Pháp. Đằng sau bức màn nhung màu hồng đó sẽ là một tấm bi kịch thảm khốc đã được dựng chờ sẵn. Một điều khủng khiếp sắp sửa diễn ra. Ở bên này, khi ghe thuyền đã chạy rất xa căn nhà của lão, thì anh phu ghe mới lật đật vỗ vài Pháp nói nhỏ: Tôi biết anh không phải là người ở cái xứ này, nên anh có điều không biết. Tôi khuyên anh đem bỏ con búp bê đó đi, kẻo rước phải đại họa đó. Ông thầy đó cũng chẳng phải hạng tốt lành gì đâu cho Cam. Thế nên là... Thằng Cương Bóng ngồi ở mạn trước, nghe lấp ló được mấy lời, sợ bị bại lộ nên nó đã vội lên tiếng hắng giọng cắt ngang. Ê, cái thằng phu ghe nhiều chuyện kia nghe, chế cấm Cương An nói hầm hồ nghe chưa, liệu hôn à? Lời hăm dọa từ thằng Cương đã làm cho anh phu ghe im bặt. Anh ta bụng miệng lại mà lái ghe không còn hé môi nửa lời. Đoạn đến bờ, Pháp và Cường vội bắt xe lên Sài Gòn, rồi bắt tiếp xe về Thanh Hóa lại. Anh phu ghe biết mình sắp gặp nguy hiểm nên cũng đã nhanh chóng lái ghe về nhà, sau đó dùng búa dán ở trước cửa, ở trong nhà ôm vợ con ngủ trong sợ hãi. Tối đó, quả đúng như những gì anh tiên liệu, hai con quỷ đó đã đến tìm anh để báo thù chuyện anh lẻo mép khi xưa. Đến gần đêm, trời đổ cơn mưa lớn, sấm chớp cứ nổ đi đùng ngoài sân. Ở trong nhà, anh cùng vợ con đã thủ sẵn bùa chú, dán khắp nhà. Còn nữ quỷ đứng ở bên ngoài liên tục gõ cửa, nó giả giọng một cụ già đang bệnh hèn xuyễn lên tiếng. Có ai ở trong nhà không? Lão đói quá, lão rét quá, cho lão xin chén cơm no lòng. Cả ba bụng miệng lại, không dám đáp lời, vì biết đấy là chiêu trò lừa của người của nó. Chỉ cần đáp lại lời là lập tức sẽ bị lũ quỷ kéo hồn. Ở bên ngoài, con quỷ càng gõ cửa mạnh hơn. Tiếng khóc lanh lành của trẻ em cứ vang vọng trong đêm tối, đâu đó còn xen lẫn cả tiếng nói cười trông chừng rất ma mị. Mẹ ơi, hi, ha, con muốn ăn tim người, con muốn ăn gan người. Mẹ ơi, hư, hư. Ở bên trong, vợ và con của anh đã khóc không thành tiếng vì sợ. Tiếng gõ cửa mỗi ngày một nhanh và dồn dập hơn. Nhận thấy như bị tấn công, đạo bùa dán trên cửa nhà lập tức bắn ra hào quang chống lại. Nhưng với sức mạnh của một đạo phù triện bé nhỏ, làm sao đủ sức đương đầu với hai con quỷ đang rừng rực lửa báo thù. Còn nữ quỷ chỉ cần dùng một tay chắn luồng hào quang đó, còn một tay thì liên tục đập cửa. Từng tiếng ầm, ầm cứ phát ra không ngớt, vừa đánh nó vừa hét. Mày muốn dùng bùa để giết tao sao? Mày muốn dùng bùa để giết tao sao? Dầm một tiếng, cánh cửa đã bị đánh cho vỡ bung ra. Từng tiếng gió hiu hắt cứ thổi vù vù như dòng bão đang lùa vào khe cửa. Trong đêm tối và ánh sáng hắt hiu của ngọn đèn dầu con vừa bị gió thổi cho tắt ngóm, còn mơ hồ nhìn thấy hình dáng của một người phụ nữ xõa tóc, mắt lồi, đang nắm tay dắt theo một thằng bé độ chừng hơn 3 tuổi. Cả hai lần lượt tiến vào trong nhà, quay mắt sang hướng về căn phòng ngủ nơi có hai vợ chồng và đứa con nhỏ tội nghiệp đang chờ chết. Đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy lòng thù hận của con quỷ đang nhìn chăm chăm vào gia đình bé nhỏ. Nó bóp chặt bàn tay đã đầy máu và móng vuốt của mình rồi nói: cả một gia đình sao, hạnh phúc quá ha, đông đủ quá ha. Nói rồi nó lướt lại thật nhanh phía căn buồng ngủ. Mùng màn, chiếu gối đều bị bật tung lên. Nó giơ khuôn mặt the le đầy máu và nước dãi ra dọa. Ba vợ chồng sợ mất mật, nhưng muốn ngất cũng chẳng được. Khuôn mặt nó có hai con mắt lồi ra, cứ lắc qua lắc lại, đung đưa theo gió. Khuôn miệng nham nhở, thịt đã thối rữa, lộ đến tận chân răng. Cái lưỡi và mái tóc dài bê bết lê thê và chạm cả đất. Thằng bé con vợ chồng phu ghe òa khóc: mẹ ơi, cứu con. Con quỷ cười òa lên khoái trá: cứu ư, có mặt trời cứu chúng mày. Nói rồi nó gào lên đầy giận dữ, tung móng tay đánh xuống lia lịa và dồn dập: Tại sao chúng mày lại được hạnh phúc, lại được chăn ấm nệm êm, nhưng con tao và con tao thì không, tại sao? Từng chữ tại sao vang lên, là một vuốt được đánh xuống lấy mạng một người. Anh phu ghe thì bị tát bay mất cái đầu vào góc giường, vợ anh ấy thì bị móng vuốt đâm thẳng vào mặt và cao rách từ trên xuống. Nhưng thê thảm nhất vẫn là đứa trẻ con của hai người, nó bị chính vong thằng bé 3 tuổi kia cầm sốc ngược hai chân lên trời rồi dùng tay xé thành hai nửa. Bao nhiêu lòng tạng rơi ra vương vãi, máu bắn tung tóe chảy xối xả khắp sàn. Thằng bé lần lựa trong đám nội tạng đang rớt nham nhở dưới đất. Nó cầm lên một quả tim rồi bỏ vào mồm nhai ngấu nghiến. Đôi mắt nó đỏ rực như mẹ nó nở một nụ cười ma mị tỏ vẻ hài lòng với chiến lợi phẩm là quả tim. Con quỷ nữ lại tiếp tục móc thêm hai quả tim nữa đưa cho nó mà bảo: ăn đi con, ăn cho nhiều vào, ăn để lấy sức giúp cha con thắng bạc lớn, chúng ta sắp có nhà mới rồi. Thế là chỉ sau một đêm ngắn ngủi, tất cả sinh mệnh trong một gia đình hạnh phúc bé nhỏ đều đã bị lấy đi. Và đây cũng chính là điểm bắt đầu cho tấn bi kịch chứa đầy máu và nước mắt sau này. Cả hai vội vàng trở về trong cái hình dạng búp bê gỗ. Đến trưa hôm sau, xe cũng đã đến nơi. Vừa bước xuống xe đi một đoạn không lâu, đã thấy một sòng bầu cua. Thế là Pháp Đen lại nổi máu đỏ đen. Nó quay sang thằng Cường Bóng hỏi: đã thỉnh hai mẹ con về rồi, thế thì bây giờ đánh bạc đã linh chưa? Cường Bóng thấy Pháp Đen nhìn mình có vẻ nghi ngờ, nó đưa cho thằng Pháp 10 triệu rồi bảo: Cường cầm lấy số tiền này, tới đó hốt hết xong đó cho chị. Nếu thua thì coi như chị ngu, còn nếu thắng thì cứ theo giao kèo, Cường đưa chị 10% với tiền vốn là được. Mà nè, đưa búp bê chị cầm cho. Pháp đưa búp bê cho Cường cầm, toan lại xong để sát phạt thì bị Cường kéo lại. Nó móc ra một lá bùa hình tam giác nhỏ ở trong áo con búp bê đưa cho Pháp rồi nói: từ từ nào, Cưng làm cái gì mà vội vậy? Cầm lá bùa này theo trong người, cứ đi đánh bạc thì mang theo, tự khắc có một giọng nói chỉ mình chơi. Cứ đánh theo những gì nói chỉ là được, bảo đảm thắng. Rồi bây giờ đi hốt bạc đi, chế ra kia uống miếng nước, ăn miếng bánh, đợi Cưng mang tiền về. Nghe Cưng Bóng nói một cách quả quyết như vậy thì Pháp cũng khoái chí lắm, không biết là có đúng như những gì nó bảo hay không. Cầm 10 triệu lại xong, chen vào để đánh. Khi cái chén bạc vừa sóc xong đặt xuống thì bên tai của Pháp đã nghe thấy tiếng thì thầm: đặt tôm đi anh, hai mặt tôm, một mặt nai đấy. Pháp nghe thấy tiếng nói của một người phụ nữ lạ đang thúc giục mình. Nó biết là con búp bê đang nhắc nó. Vẫn còn một chút chần chừ, nó đặt một đồng 500.000 xuống mặt tôm. Mọi người nhìn nó thắc mắc, chủ xong thấy vậy liền than: Tết Nhất đến đít rồi, chơi cho lớn chút đi ông tướng ạ. À, về còn có cái bánh chưng mà ăn. Lớn là bao nhiêu? Một tay trời khác nói chen vào: Sòng này đặt nhỏ nhất cũng phải 1 triệu, đặt thêm 500 vô đi. Tiếng cô gái nọ lại vang lên rất thân mật: khổ quá, anh tin em đi, em là vong mẹ đây, em đang giúp anh đấy. Pháp nghe thế liền đặt thêm một tờ 500 nữa xuống. Chủ sòng ra hiệu cho mọi người ngưng để mở mặt. Pháp hồi hộp nhìn theo cái tô đang từ từ mở ra. Thời gian ngưng lại, cả ba mặt đều hiện ra rất rõ. Một tiếng hô dõng dạc thông báo: hai tôm, một nai, không bầu, không cá nha. Đấy cả ông các bà nhìn cho kỹ. Ngay lập tức, chủ sòng chung cho Pháp 2 triệu. Pháp thở phào nhẹ nhõm, nhưng đã chút được gánh nặng trong người. Bây giờ bùa đã chính thức linh nghiệm. Mọi người nhìn Pháp cười cười bảo: mới cây đầu mà trúng hai mặt thì số đỏ đấy, đánh lớn lên ông ơi. Tiếng mọi người cổ vũ, xen vào đó là giọng nói thân mật của vong mẹ xen vào: đấy, anh tin em chưa? Lần sau em bảo mà anh nghi ngờ em là em dỗ đấy nhé. Đặt lớn hơn đi anh, em giúp anh lấy lại hết những gì anh đã thua. Tiếng xóc đĩa lại tiếp tục vang lên. Khi đĩa vừa đặt xuống, Pháp đã suy nghĩ trong lòng hỏi: làm mặt gì? Vòng ấy đáp: bán này hai bầu đấy anh, đặt hẳn 5 triệu vào đi, xong câu này rồi đi chuộc trâu về cho chị vợ ở nhà kia kìa. Pháp liền nghe theo mà không nghĩ ngợi gì nhiều, liền vứt xuống mặt bầu 5 triệu rồi hô: về bầu. Cái ra dấu ngưng đặt rồi mở, tiếng hô lại cất lên: bầu, hai bầu, một cua. Lập tức 10 triệu nữa đã vào túi Pháp. Nghe lời vong nhắc nên gã xin nghỉ ngang. Thấy thế, chủ sòng và đám con bạc liền không cho anh về, liền bảo: ăn hai cây rồi, tính chuẩn à, ở lại chơi. Pháp dương mặt tự đắc lên rồi bảo: anh em bình tĩnh, cuối năm tôi đánh vài cây lễ hên thôi, chứ có sát phạt đâu. Thôi bây giờ thế này, trong người tôi bây giờ có 2-3 triệu, tôi đặt tất tay cây cuối, có ăn hay thua gì anh em cho tôi nghỉ nhé, đánh cho vui cuối năm thôi mà. Chủ sòng nghe vậy biết không thể giữ chân Pháp được nên cũng đồng ý cho hắn đặt tất tay cây cuối. Lần này thì vòng nhắc: ván này em cho 3 cá, cho chết tụi nó luôn, anh đặt hết vào cá đi. Pháp cứ thế ném một mạch 2-3 triệu vào mặt cá rồi bảo: anh em khui cho tôi về sớm, vài ba triệu có đáng gì mà ép trời thế. Khi tôi vừa mở ra thì đập vào mắt cả đám con bạc là 3 con cá to đùng nằm yên trong đĩa. Pháp cười nhẹ rồi bảo: tôi may thôi anh em ạ. À, thôi gì cũng mất quá tam, hôm nay vận tôi đến đây thôi, hẹn anh em hôm khác chơi tiếp nhé. Thế là nhà cái phải chung 69 triệu cho ấm ức. Phạm ôm cả cục tiền tổng là 92 triệu trong tay, nó nhét vào một cái ba lô đen rồi lại chỗ quán nước, ra hiệu cho thằng Cường bóng lấy xe đi. Leo lên xe phóng về gần đến nhà, dừng lại ở gốc đa đầu làng, nó vui vẻ bảo: hôm nay thắng đậm được 92 triệu cả thể, khi nãy là 10 triệu ông đưa tôi, cùng với hôm trước là 50 triệu tiền lễ là 60 triệu, còn 32 triệu này thì 10% là 3 triệu 200 ngàn. Thôi tôi đưa ông hẳn 5 triệu, coi như là trả luôn tiền xe đi với cơm nước dọc đường. 27 triệu này là của... Cưng bóng cười cười hùa theo nói ngay: của cưng chứ của ai, cưng thấy chưa, tiền chế có sai bao giờ đâu, búp bê đây cầm lấy. Thôi để chế chở cưng đến nhà thằng Hùng Gà để mua lại chỗ cho vợ, còn dư đồng nào thì để đó mà ăn Tết. Vừa đến nhà Hùng Gà, cả đám vẫn còn ăn thua sát phạt. Pháp hò một tiếng rõ to rồi nói bằng giọng rất bố đời: Hùng Gà đâu, bố mới đến để chuộc trâu. Cả đám quay sang nhìn, Hùng Gà cất tiếng hỏi: mấy nay mày đi đâu mà tao không thấy ghé, nay vợ cho tiền đến chuộc trâu rồi à? Pháp nói khẳng khái: tao đi đánh. À mà không, tao mới đi làm ăn về, giờ cầm tiền tới chuộc trâu. Bao nhiêu? Hùng Gà nói: 7 triệu. Pháp nhìn sang chuồng trâu của Hùng Gà rồi nói: con nghe con đó, thằng nào đem tới hiến cho mày vậy? Bán không, tao mua cho 2 triệu. Cả đám bất ngờ trước câu nói của Pháp. Hùng Gà lại tháo dây dắt 2 con trâu đưa cho Pháp rồi bảo: của mày hết 9 triệu mà tao lấy rẻ 8 triệu rưỡi thôi. Khỏi, bố có cần mày bớt, 9 triệu đây, vui vẻ nhé, tao về dẫn vợ tao đi mua sắm đồ Tết đây. Thấy chồng mình đi vài hôm bặt tăm về mà lại dắt cả trâu lớn trâu bé theo, Loan mừng lắm, không ngờ bây giờ Pháp lại biết đi làm ăn thật. Vậy mà cô cứ tưởng hắn cầm tiền nướng vào các sới bạc hết rồi cơ. Càng mừng hơn khi đợt này về hắn dắt Loan đi sắp sửa đồ Tết, vật dụng bày trí trong nhà, có vẻ như Tết năm nay nhà Loan ấm cúng hẳn. Chiều hôm đó, sau khi mua đống đồ đạc lình kình và bày biện đại khái trong nhà, Pháp mới lấy con búp bê ra bảo với vợ: này, bà làm cho tôi cái gian thờ bé bé đặt ở nhà dưới, đi làm ngay con gà cho tôi để chiều nay tôi cúng, tôi phải cất công lắm mới xin thầy thỉnh được đấy, vừa thỉnh được là làm ăn chu lớn ngay. Loan nhìn con búp bê một lát cũng chẳng có mấy ấn tượng, nhưng nghe lời chồng nên Loan cũng làm ngay. Con gà bày biện một cái bàn thờ nhỏ, một mâm cúng nhỏ để cúng, Pháp đen vừa thắp nhang vừa khấn: cảm ơn em và con đã giúp anh trúng đậm, tạm thời em cứ ở đây tạm nhé. Ráng giúp anh thắng thêm nhiều nhiều để anh có tiền đổi chỗ mới khang trang hơn cho em. Tiếng nói bí ẩn đó lại cất lên đáp lời của Pháp: vâng, em biết rồi, anh đừng lo nè. Em và con tên gì thế? Pháp hỏi. Phong nữ ngượng nghịu trả lời: em tên Hồng, còn con em nó chưa có tên. Pháp suy nghĩ thoáng chốc rồi bảo: anh đặt nó là Tài nhé, cầu cho phát tài phát lộc. Dạ vâng. Sau màn đối thoại một mình khe khẽ mà đến nỗi Loan ngồi gần đó cũng không nghe thấy, Pháp cắm 3 nén hương lên cái lư đất rồi quay sang bảo Loan: ở nhà không có tự tiện đụng vào cái gian thờ này, nghe chưa? Gian thờ tổ nghề đấy, đàn bà con gái không biết gì thì đừng có xía tay vào. Sau buổi cơm chiều, Pháp lại đi đâu mất biệt. Khỏi nói cũng biết hắn lại mang theo lá bùa đi kiếm sới bạc để lấy tiền. Từ ngày thỉnh con búp bê 2 vòng ấy về, Pháp đánh đầu thằng đó hầu như chẳng bao giờ hắn thua, nếu không tính những cây hắn cố tình đặt trái mặt để cho nhà cái chẳng nghi ngờ. Đánh bầu cua hay đánh bài, hắn đều biết mặt gì và bài đối thủ ra sao. Coi như đá gà, chọi trâu thì hắn đều biết được con nào chắc chắn nắm phần thắng để bắt kèo. Cứ sau mỗi ngày như vậy, hắn đều dành đúng 10% số tiền lời chia cho thằng Cường bóng. Chẳng mấy chốc mà hắn đã có được vài tỷ bạc chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Nhất là những ngày cuối năm, hắn đi đánh thâu đêm suốt sáng, cây nào cũng cả chục triệu, vừa cố tình thua như vậy để khỏi bị nghi ngờ. Sáng hôm 30 Tết, hắn về nhà, trong tay đã cầm 3 chiếc sổ đỏ đứng tên mình và vợ. Loan phát choáng với khả năng kiếm tiền thần thánh mà chồng mình kiếm được chỉ trong vòng một thời gian ngắn. Hôm đó, ngày cuối cùng trong năm, Pháp cũng dẫn vợ mình đi mua vài lượng vàng cùng với chiếc xe Honda đời mới để đi chơi Tết. Sáng mùng 1, vừa cúng trải xong, đang thấy nước trên cái bàn thờ của con búp bê, đột nhiên Hồng khẽ bảo: "Anh à, sang năm mới rồi, anh coi phải đổi chỗ cho mẹ con em ở đấy nhé. Gian thờ này nhỏ quá, thằng cu nó nghịch quá rồi đấy." Pháp thay ly nước mới rồi bảo: "Em yên tâm, mùng 10 ngày đẹp, anh thay chỗ mới cho mẹ con em. Bảo thằng Tài dáng ngoan đi, có gì ba thưởng cho đồ chơi xịn." Hồng tiếp tục phụng phịu, lần này à bắt đầu đòi hỏi hơn: "Anh xem, cúng chay như này sao mà em với con ăn được, không ăn thì có sức đâu mà mách cho anh. Con nó thèm uống máu gà, em cũng thèm ăn thịt nữa, anh xem có gì đổi món cho mẹ con em đi." Pháp nhìn đống trái cây, nước ngọt, bánh kẹo đang bày la liệt trên gian thờ rồi lắc đầu bảo: "Dáng chịu khổ tí, có gì mai anh cúng mặt lại cho." Vừa nghe đến thế, thằng Tài nó đã vội chu cháu lên, đôi mắt nó đỏ ngầu, rãnh nảy liên tục, chân đạp thình thịch làm nghiêng vẹo cả gian thờ. Nó vòi vĩnh: "Con không chịu, con không chịu, phải uống máu gà cơ." "Rồi rồi, có ngay, đừng có mà đạp, đổ hết ra bây giờ, để bà già cắt tiếp ngay." Pham lén vợ ra cắt cổ con gà trống lấy được vừa đúng 3 chén tiết canh, rồi vội đặt nhanh lên bàn thờ, thắp nhang bảo: "Con ăn nhanh lên, để ba con dọn dẹp, mới đầu năm đã giết mổ rồi, e là không nên." Ngay lập tức, cả 3 chén máu gà đỏ tươi lập tức đã biến thành màu đỏ sẫm, nó bốc lên một mùi su uế hôi tanh nồng nặc. Pháp bịt mũi, cố đem 3 chén máu gà đi đổ đi, thì thằng Tài nó nói: "Ngon quá, con thấy mình như đang mạnh lên, ba yên tâm đi, chỉ cần ba muốn cái gì thì con sẽ làm cái đó." Mấy ngày Tết, hắn chẳng thèm đến chào hỏi ai, chỉ cắm mặt vào những sới gà trọi để ăn thua đủ. Dĩ nhiên, sới gà của thằng Hùng Gà là nơi mà Pháp lui tới nhiều nhất. Được sự giúp đỡ của thằng Tài nên Pháp bắt đầu đánh đâu thằng đó. Thằng Hùng Gà mới vài hiệp đã phải chung hơn 200 triệu nên nó nóng mắt lắm. Đợi cho thằng Pháp ôm cục tiền to trở về nhà thì nó cho người chặn đường đánh rồi cướp sạch. Pháp ôm cái mặt sừng húp về đến nhà, Loan liền chu đáo tận tình đắp thuốc lăn trứng cho chồng. Pháp trong cơn điên tiết ném mạnh cái tô sứ mới mua vỡ xoảng một tiếng rồi chửi thề: "Còn mẹ chúng mày, đừng để bố mày biết được chúng mày là thằng nào, không là tao giết chết." Loan thấy vậy cũng bực tức mà bảo: "Để em lấy xe chạy lên báo công an, mẹ nó cướp hơn 200 triệu chứ có ít gì đâu." Pháp nghe vậy gội gắt đi ngay: "Này, ở yên đó, cái bọn giang hồ này mà báo công an có khi nó lại trả thù rồi chết như chơi. Và lại tôi đang trốn thuế, bà đi báo thế này khác nào lại ông tôi ở bụi này à, để im đó cho tôi." Loan im bặt không dám nói gì. Lát sau, Loan lên xóm trên tìm mua một ổ trứng gà để lăn cho chồng, thì Pháp ở nhà thắp hương cho mẹ con Hồng Tài. Thằng Tài nó bảo: "Ba ơi, thằng Hùng Gà cho giang hồ đến đánh rồi cướp tiền của ba đó ba. Ba có muốn báo thù không? Để con và mẹ giúp ba báo thù." Hồng thì gay gắt hơn, cô ta nói: "Bọn nó dám động vào chồng em thì em không tha cho bọn nó đâu. Anh đợi đấy, rồi em sẽ mang tiền về cho anh, còn phải dạy cho bọn chúng biết thế nào lễ độ." Pháp nghe thế thắc mắc liền hỏi: "Em và con làm được việc khác ngoài mách nước cho anh nữa à?" Hồng đáp ngay: "Được chứ sao không, còn nhiều hơn là đằng khác. Anh ra cắt tiết 3 con gà rồi đem vào đây cho em, khỏi vặt lông để con sống luôn. Em và con ăn no sẽ giúp anh báo thù." Pháp nghe thấy báo thù thì hăng lắm, hai bên mắt vẫn còn sưng tím dịm, mình mẩy toàn là những vết bầm do bị đánh, cơ thể nhức mỏi khó chịu cực kỳ. Hắn ta vội xách 3 con gà ra cứa cổ rồi đem cả máu cả gà vào trong gian thờ. Chỉ mới vừa cắm nhang xong thì ngay lập tức cả 3 chén máu tự dưng bị hút cạn. 3 con gà trong thoáng chốc bỗng cháy lên phừng phực, rồi chỉ còn lại một bộ xương trắng toát. Pháp nhanh chóng đem vứt phần còn lại ra vườn. Hồng vừa ăn xong cảm thấy như chưa đủ liền bảo: Mấy hôm nay mạch nước cho anh hơi nhiều, nên em và con chẳng còn mấy linh lực. Anh bắt thêm gà đi. Thêm sao? Nhưng mà hết gà rồi. Tài đáp ngay. Thế thì lấy máu của ba càng tốt. Máu của ba sẽ giúp con và mẹ mạnh hơn nhiều so với máu gà. Pháp hoảng hốt. Của ba sao? Không được, phải cắt cổ tay à? Hồng liền cắt lời Pháp chống chế. Anh chỉ cần lấy lưỡi lam rạch nhẹ tĩnh mạch trên mu bàn tay thôi. Chỉ cần vài giọt là đủ rồi. Pháp lưỡng lự một hồi xong cũng quyết định làm ngay. Hắn lấy ra một lưỡi lam nhỏ rồi rạch nhẹ trên mu bàn tay một nhát cắt bé xíu. Cũng chẳng mấy đau, Pháp liền cố ép cho vài giọt máu nhỏ ra trong chén từ từ. Được chừng 5-6 giọt rồi hắn hỏi. Đã đủ chưa? Hồng và Tài chia nhau hưởng dụng những giọt máu người còn tươi rói, sức mạnh như đang cuồn cuộn chảy khắp cơ thể. Bằng một chất giọng vừa khoan khoái vừa thỏa mãn, Hồng đáp. Đủ rồi, bây giờ anh ở nhà đợi đi. Ngày sáng mai em đem tiền về cho anh ngay. Mình đi thôi con. Hồng và Tài một mạch bay vút ra khỏi nhà. Chẳng mấy thời gian mà hai con quỷ hồn đã tìm đến nơi trú ẩn của đám côn đồ đó. Đứng ở bên ngoài hướng tai vào trong, vẫn còn nghe thấy tiếng bọn nó bàn tán chìa chác rất náo nhiệt. Không biết dạo này thằng Pháp có mánh gì mà đánh đầu thằng đấy. Mới có gần nửa tháng đây thôi mà đã bứng sạch không biết xong rồi. Tao e là có gì khuất tất. Một thằng khác lại nói chen vào. Tao cũng thấy vậy đấy. Hình như ở bất cứ sòng nào cũng có người mách nước cho nó. Có khi nào nó nuôi ngải chỉ bài chỗ không? Vừa nói đến đó, hai quỷ hồn Hồng và Tai ở ngoài tối sầm mặt mũi. Không sớm thì muộn, chuyện này cũng sẽ lộ ra ngoài. Hồng tiến lại gần ngôi nhà, bắt đầu gõ cửa. Ai đấy? Ai ngoài đó đấy? Anh Hùng Gà hả? Không nghe thấy tiếng trả lời, tiếng gõ cửa cứ đều đều như vậy vang lên. Một thằng cầm dao tiến sát lại cánh cửa, mở khóa rồi đạp mạnh một cái. Không có ai. Nó thắc mắc gãi đầu. Lạ nhỉ? Mới vừa rồi còn nghe tiếng gõ cửa mà sao bây giờ lại... Vừa đóng cửa lại, chỗ ngồi chưa lâu thì tiếng gõ cửa ban nãy lại phát lên. Lần này khác ở chỗ là tiếng gõ mỗi lúc một nhanh và mạnh. Ngoài trời tự dưng nổi lên cơn gió rồng rất lớn và kèm theo đó là tiếng kêu, tiếng gọi âm u như đang ra lệnh. Mở cửa ra cho tao. Cả ba thằng đoán được có chuyện chẳng lành liền rút hàng lạnh ra thủ sẵn. Nó còn quát. Mẹ mày, muốn ông đây chém mày ra 8 khúc không? Ba thằng, một tay cầm dao, một tay cầm mã tấu, đạp cửa toàn bước ra. Thì hỡi ôi, đập vào mắt của nó là bóng dáng của một người phụ nữ tóc dài, đã xõa đến kín mặt. Dáng người cao liêu siêu, chừng 3-4 mét. Gầy gò, xanh xao, bủng beo. Khuôn mặt trông rất kinh sợ. Ba thằng vội bật ra sau, chạy sát vào vách phòng, cầm lấy bất cứ thứ gì có thể thấy được, vứt tới tấp ra ngoài rồi kêu lớn. Ma, thứ ma quỷ, cút xa chúng tao ra. Còn ma nữ đưa tay vén nhẹ mái tóc của mình ra để lộ khuôn mặt nành ác dữ tợn đang nhìn chăm chăm về phía chúng nó. Bên cạnh là dắt theo một thằng nhóc quỷ cũng không khác là bao. Mắt chẳng có tròng, miệng chẳng có răng, tất cả chỉ là một màu đen hư vô sâu hoắm. Hồng kéo dài cái cổ mình về phía trước, ép sát lại chỗ ba tên côn đồ đang run như cầy sấy rồi hỏi. Khi nãy đứa nào đòi trả tao? Thằng Tài chỉ thẳng vào mặt thằng đang nép mình co ro ở chính giữa rồi đáp. Thằng này đấy mẹ, nó đòi chặt hai mẹ con mình ra đây. Thằng ở giữa đó giờ đã bĩnh ra quần rồi. Nó thụp người xuống, quỳ gối, chắp hai tay mà lại vái liên tục. Xin hai người tha cho tôi lỡ. Nói chưa hết câu thì Hồng đã nắm lấy kéo phăng lấy cái lưỡi của nó ra. Thằng Tài thì đó cười không ngớt. Tiếng cười của nó như đang xé tan cả bầu không khí thanh bình. Song cười vừa bị đát vừa đáng sợ. Hồng ném mạnh cái lưỡi sang chỗ khác rồi nói. Đám côn đồ chúng mày đánh người, giết người chắc cũng không ít nhỉ. Nhưng mà chúng mày đen lắm. Đụng vào ai thì đụng vào, chứ mà dây dưa vào chồng tao thì hôm nay tao lấy mạng hết tất cả đám chúng mày. Nói tới đó, Hồng liền dùng 5 ngón tay của mình đâm thật mạnh vào ngực trái của gã đó, móc ra một trái tim còn đang đỏ hòn và đang đập thình thịch trên tay. Hồng mỉm cười rồi bỏ lên miệng nhai ngấu nghiến, nhai lấy nhai để trước sự chứng kiến của hai thằng còn lại. Thằng Tài thấy vậy liền học theo. Ngon lắm hả mẹ, lần này thì đến lượt con. Đừng, đừng mà. Mặc cho tiếng khóc van xin thảm thiết cứ liên tục thét lên, thằng Tài phóng thẳng lên người của hai gã còn lại mà nhún, đấm đá túi bụi. Nó xem hai gã như hai bao cát cho nó tập võ. Đánh tới đâu, da thịt lủng ra tới đó, máu tuôn ra xối xả, ao ao. Bốn con mắt cứ nhắm trừng trừng vào nó. Nó đá thêm hai cái nữa, làm hai cái đầu nát bấy như tường ớt, rồi từ từ thò hai tay vào ngực, móc ra hai quả tim. Nó nhìn hai quả tim trên tay mà lấy làm phấn khích, vội cạp lấy vài miếng thật to rồi chuyển sang cho mẹ. Cứ thế, hai con quỷ hồn đã ăn sạch hết ba quả tim của ba kẻ côn đồ xấu số. Chúng nắm tay nhau ôm theo cọc tiền lớn mang về. Cũng trong lúc đó, khi đang mua trứng cho chồng, trên đường đi về thấy một gã ăn mày đang đòi ăn ở bên vệ đường. Loan rủ lòng thương cho ông ấy ít tiền rồi tiếp tục về nhà. Đi được một đoạn thì lão ăn mày đó kêu bà đứng lại rồi nói: hôm nay nhận lộc của người, ngày sau chắc chắn sẽ đền ơn. Loan quay người lại bước tiếp tới rồi nói lớn tiếng: ông cố sống tốt, kiếm đủ cái ăn cái mặc cho mình là tôi mừng lắm rồi, tôi không mong ông giúp gì cho tôi đâu. Hồng và Tài vừa về đến nhà, nhập vào con búp bê gỗ rồi bảo: anh ra ngoài sân mà lấy tiền đi kìa, em và con vừa mang tiền về cho anh đấy. Pháp nghe thấy tiếng mách trong đầu, vội chạy ra ngoài sân xem thử. Quả đúng là như vậy, 200 triệu được buộc chặt đang nằm ở ngoài sân. Pháp ôm cục tiền lớn, sung sướng mà chạy vào, vui mừng bảo: cảm ơn em với con nhiều nha, sáng mai anh lập tức ra chợ mua đầu heo về cho hai mẹ con ăn tẩm bổ ngay. Lúc này Loan cũng vừa về đến nơi, cắp cái rổ trứng trên tay rồi bảo: để mỗi ngày em luộc cho anh một quả lăn cho hút máu bầm ra ngoài. Anh coi nghỉ ngơi dưỡng sức đi, em thấy mấy ngày nay anh tiêu tụy hẳn ra đấy. Làm gì thì làm, sức khỏe vẫn là hơn anh ạ. Chẳng mấy khi mà Pháp được vợ gọi là anh, xưng em ngọt ngào như thế. Cũng đúng thôi, bởi vì trước giờ hắn có giúp được vợ cái gì đâu, chỉ toàn ăn với phá, nên thái độ của Loan đối với hắn gắt gỏng âu cũng là chính đáng. Thời gian gần đây do thỉnh được đơn thân ngài nên chuyện đánh bạc của Pháp mới thắng dễ như thế, cũng đã trở nên khá giả, bắt đầu có thêm của ăn của để. Vợ chồng cũng không cần phải suy nghĩ nhiều về chuyện tiền nong nên nhẹ nhõm, đầu óc thái độ cũng thay đổi được nhiều phần. Pham hạnh phúc lắm, vì bây giờ hắn cũng đã có thể làm cho vợ mình cảm thấy tự hào, và hắn cũng tự nhủ lòng mình là sẽ kiếm thật nhiều tiền hơn nữa để cho sự tự hào đó của vợ mỗi ngày càng một lớn dần hơn. Riêng Hồng và Tài, hai con quỷ hồn lại không nghĩ như vậy. Chúng không thích vợ chồng Pháp thân thiết với nhau. Ban đầu khi mới bước vào nhà thấy Loan đối với chồng có vẻ cáu gắt, Pháp lại rất yêu quý và chiều chuộng hai mẹ con. Bây giờ đây nói chuyện cứ một tiếng anh, hai tiếng em, làm cho hai mẹ con nhà quỷ chẳng hài lòng chút nào. Bọn chúng sợ thời gian dần trôi Pháp sẽ càng yêu vợ nhiều hơn và bỏ bê mình, sợ rằng khi không cần mình nữa Pháp sẽ vứt hai mẹ con vào một cái xó xỉnh nào đó, lại tiếp tục trở về với kiếp cô hồn vất vưởng. Quyết không để chuyện này xảy ra, Hồng suy nghĩ. Pháp đón mình và con về, xem như mình đã làm vợ hắn ta, không thể nào để con đàn bà đớn hèn đó lại có thể cướp chồng mình đi được. À, nghĩ cái cơ ngơi này từ đâu mà ra, không có mình thì từ trên trời rơi xuống chắc. Đã là của tao thì cấm ai có thể đụng vào, há lẽ nào lại cam chịu sống kiếp chồng chung. Một núi không thể có hai hổ được, rồi có ngày tao sẽ giết chết mày, Loan ạ. Thời gian cứ thế dần trôi, của cải trong nhà ngày một nhiều lên. Điều đó cũng tỷ lệ thuận cho việc đồ cúng và gian thờ của con búp bê lạ kia ngày càng một hoành tráng. Pháp hôm nay được buổi thắng to, hắn uống rượu say, cứ hai bước tiến ba bước lùi mà lấc cấc về nhà. Vừa nằm thiêu thỉu chợp mắt được một lát thì trong đầu của Pháp bỗng chốc vang lên tiếng nói ma mị và đầy mãnh lực của Hồng, kèm theo đó là tiếng cười đùa rôm rả của thằng Tài, cả hai vừa tỉ tê vừa ngọt nhạt. Anh yêu em, muốn anh yêu mỗi em thôi, em muốn anh là của riêng em thôi. Ba, con không thích mụ Loan ở trong nhà mình, ba đuổi mụ ta ra đường đi ba. Trong cơn say còn đang nức cụt vài ba cái, hắn đáp trong vô thức: "Ấy, không được, vợ anh đâu phải, muốn đuổi là đuổi được." Hồng giận dỗi đáp: "Thế anh xem mẹ con em là gì, ô xin cho anh chắc. Đã thế, này em không nách mước cho anh nữa đâu." Pháp vội bật dậy ngay, rồi rít nói: "Kìa, này em làm sao thế? Sao lại trẻ con thế kia? Em không mách cho anh, thì lấy gì anh cúng cho mẹ con em bây giờ?" "Em và con cũng không cần, em muốn được ở bên anh cơ. Hay là anh giết ả ta đi, rồi em giúp anh có chức có quyền, có tiền có thế, được làm ông này bà nọ, được không?" Pháp giật nảy mình lên, rồi hốt hoảng bảo: "Cái gì cơ? Không, không đời nào, anh đi ngủ đây, mẹ con em ngủ ngon, anh không biết gì hết." Hồng tức giận, khàn giọng quát: "Không biết sao, anh phải biết, rồi anh phải biết, mẹ con tôi chịu đựng thế là đủ quá rồi." Thế rồi, Hồng nhập thẳng vào người của Pháp. Pháp đột nhiên đờ cứng người ra, khuôn mặt bây giờ chẳng khác gì người mất hồn, trong mắt đã chuyển thành màu đỏ. Hắn bỗng nở một nụ cười giàn ác, giọng cười nữ ai ái, lạnh lói vang lên. Hắn hất mạnh mâm cơm xuống đất mà nói: "Anh không làm thì để mẹ con em giúp anh." Hôm ấy, Loan đang ở nhà mẹ đẻ chơi, sực nhớ ra hay thấy chồng mình dạo này thường xuyên nói chuyện với một mình. Cùng với câu chuyện giàu nhanh đến bất ngờ nhờ vào việc làm ăn của chồng cùng với con búp bê cầu tài lạ, Loan đem kể ra hết cho bố mẹ. Mẹ Loan chỉ nghĩ là do thời vận hai vợ chồng tới, cộng với Pháp đã biết tu trí làm ăn, chứ chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng ba của Loan thì khác, ông ta không nói gì, chỉ lặng lặng mà suy nghĩ. Đoạn sau ông bảo: "Phàm cái gì nó dễ đến thì cũng dễ đi con ạ. Còn với chồng con nên cẩn thận xem xét cho kỹ. Với lại con nên bàn bạc với chồng là mời thầy về xem thử con búp bê đó như thế nào. Chứ chồng con khi không lại hay nói chuyện một mình bất thường như vậy. Ba e là không chừng..." Đang nói chuyện một hồi thì tiếng chuông điện thoại của Loan đột nhiên vang lên. Loan nhìn thấy số của chồng, vội bắt máy ngay rồi nói: "Em đây anh, em đang bên nhà bố mẹ, lát em về ngay." Tiếng đầu dây bên kia đáp lại rất ngọt ngào: "Em yêu à, hôm nay em về sớm nhé, anh có điều bất ngờ cho em đấy." "Vâng anh." "Khiếp, này bày vẽ thế cơ à? Để em chào bố mẹ rồi về luôn bây giờ với anh nhé." Loan vội cúp máy rồi xin phép bố mẹ ra về. Loan không biết rằng chỉ cần cô vừa về đến nhà, chắc chắn Hồng sẽ giết chết cô. Vừa đi ra chưa xa khỏi cái ngõ đầu đường, Loan đã thấy ông già ăn mày hôm trước chống gậy đang đợi mình phía trước. Sẵn có tiền lẻ, cô đưa cho ông ta mấy đồng rồi nói: "Lại lông hả? Đây, tôi còn vài chục, ông cầm có, mai ăn bánh uống nước, tôi đang vội đi trước nhé." Ông lão ăn mày kéo tay Loan lại rồi nói: "Gặp cố nhân để báo ân đây, không ngờ cố nhân vẫn lo cho cơn đói của ta, phúc lớn đây." Lão ta đưa cho Loan một sợi dây chuyền mặt Phật rồi nói: "Đeo cái này vào, nó có thể giúp cô bảo vệ tính mạng đấy." Sợi dây chuyền trông rất sáng và đẹp, nó óng ánh có thể thấy cả hào quang phát ra từ mặt dù là trời đang rất tối. Loan thấy rất thích sợi dây chuyền này, cô liền đeo vào cổ rồi bảo: "Cảm ơn ông nhé, bây giờ tôi phải về ngay, chồng tôi đang đợi ở nhà. Tạm biệt ông." "Tạm biệt, lát nữa gặp lại." Vừa bước vào tới cổng thì đã thấy Pháp đứng đó đợi mình. Loan nở một nụ cười vui vẻ rồi bước vào. Vừa vào đến sân thì Pháp đã đóng ầm cánh cổng lại. Loan trong nhà cởi bớt cái áo khoác ra cho đỡ nóng nực. Vừa quay ra sân nhìn chồng, cô liền có cảm giác rất lạ. Không hiểu vì sao hôm nay cô cảm thấy Pháp rất khác thường và không giống hàng ngày. Trên mặt lúc nào cũng nở ra một nụ cười tươi rói, nhưng hình như có chút gì đó giả tạo. Không hiểu sao, Loan có cảm giác ớn lạnh và linh cảm mách bảo cho cô rằng đấy không phải là Pháp. Pháp tiến nhanh vào trong nhà, lại sát chỗ Loan đứng. Hắn ta khẽ vuốt mái tóc của Loan rồi thì thầm. Từng tiếng nói hơi thở dần dần khiến cho Loan trở nên lạnh toát và gai hết cả sống lưng. "Hôm nay em đẹp lắm, nhưng mà..." "Mày đi chết đi." Pháp vùng dao từ trên bổ xuống một cú thật mạnh. Loan may mắn lách người sang một bên rồi đẩy hắn ra xa. mũi dao tiện đường vung lên một đường ngang ngực thêm lần nữa. Lần này Loan đã không kịp phản ứng, nhưng thật may mắn làm sao khi chiếc dây chuyền mặt vật kia bỗng chốc lại tỏa hào quang ra, che chắn cho cô khỏi trúng một đòn chí tử. Mặt của Pháp đã đỏ lừ, da mặt tím tái, xanh xao rõ rệt. Tiếng gào thét của hắn cũng chẳng còn là của một người đàn ông, thay vào đó là tiếng hét mảnh mai, lạnh lói, giống như của một người con gái. Biết chiếc dây chuyền mặt vật này có thể cứu mình, Loan vội giơ nó lên cao, rồi vội tránh ra xa khỏi Pháp. Loan nói, Mày không phải là chồng tao, mày là ai? Tại sao lại chiếm xác chồng tao? Biên thân phận đã bị phát giác, Hồng gào thét vào mặt Loan. Chồng mày ư? Là chồng tao mới đúng. Mày là cái thá gì mà dạy anh ấy với tao? Đi chết đi. Giết bà ta đi mẹ, bà phải là của riêng hai mẹ con mình. Hồng trong thân xác của Pháp lao đến vun vút như một phi tên, toan vung một đòn quyết định để kết liễu Loan. Thì bỗng nhiên ở bên ngoài vọng vào một âm thanh lạ rất lớn. Âm thanh ấy khiến cho Hồng phải đột nhiên dừng lại, chân khuỵu xuống, hai tay ôm đầu, gào khóc đau đớn. A Di Đà Phật, oán niệm nên giải không nên kết. Một thân ảnh bay vút từ ngoài sân vào trong. Loan thoáng nhận ra ngay, đó chính là lão ăn mày mà cô đã cho tiền đôi ba lần. Ông ta bây giờ đứng sừng sững phía trước như đang che chắn và bảo vệ cho Loan. Khẽ cởi cái nón tơi đã sờn rách ra, diện mạo đã thay đổi từ một lão ăn mày thành một lão tăng đắc đạo. Hồng từng bước đứng dậy, tay vẫn cầm chặt con dao. À ta nói, lão tăng già, tôi không dính dáng gì đến chuyện của ông, thì ông cũng đừng dính dáng gì đến chuyện của tôi. Mau tránh ra, hôm nay tôi phải giết chết con mụ này. Dứt lời, Hồng vội lao tới nhắm vào người Loan mà xuất kích. Lão tăng hạ tấn phát ra một luồng Phật quang bắn ra chống đỡ, đẩy Hồng lùi về phía sau hơn chục bước. Ông ta cất giọng khuyên bảo, buông bỏ đồ đao, lập địa thành Phật, đừng mãi lạc vào cõi u mê mà đánh mất bản nguyên lương thiện của con người. Ngã Phật Tử Bi, hai mẹ con hãy theo ta tu tập Phật Pháp, chờ ngày chuyển thế đầu thai. Thằng Tài nghe lão tăng già nói vậy, nó cũng lên tiếng phân bua. Lương thiện ư? Ai cho mẹ con chúng tôi lương thiện? Lương thiện bao nhiêu đồng một cân? Mẹ tôi rồi yêu lầm người, có mang, nhưng người không nhận, xã hội nguyên rủa, dồn mẹ tôi đến bước đường cùng để tự sát quyên sinh. Cái xã hội này có lương thiện không? Rồi đến khi chết đi, mẹ con tôi lại bị lão thầy bùa bắt về sai việc, hành hạ đủ điều. Hắn có lương thiện không? Ông đừng đứng ở đây mà giảng đạo lý. Thế gian này chỉ có kẻ yếu và kẻ mạnh. Kẻ mạnh mới là người lương thiện, lời của kẻ mạnh mới là chân lý. Vị lão tăng cười hiền từ một tiếng rồi nói, nghe kiến giải cũng có đôi phần đạo lý, nhưng phàm ở đời đều có cái thiện, cái ác, cái xấu, cái tốt. Người hành thiện ắt được trời thương, người tu hành ác ắt phải chịu báo ứng. Hai con chịu nhiều khổ đau, nên có lẽ đã bị cái bất công làm che mờ đi lý trí. Quay đầu là bờ, theo ta tu tập, hai con sẽ được hưởng những tháng ngày bình yên, sẽ bù đắp lại được quãng thời gian đau khổ trước kia mà các con đã gánh chịu. Hồng nắm chặt thanh dao phóng tới vị sư già. Ông ấy dùng tay không bắt lấy lưỡi dao sắc lẹm, gương mặt không một chút biến sắc. Hồng cũng thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cô cũng gạt phăng cái cảm xúc đó ra rồi nói, muộn rồi, quá muộn rồi. Mẹ con tôi đã dùng linh lực của bản thân để làm ảnh hưởng đến tương lai vị tiền, thay đổi vận mệnh của không ít người. Vốn dĩ đã chẳng còn cơ hội đầu thai. Lời của ông nói chẳng qua cũng chỉ là những lời dụ dỗ để mẹ con tôi không giết chết con ả tiện nhân kia thôi. Bây giờ mẹ con tôi không còn đường lui nữa rồi. Một là đấu tranh để giành lại cho bằng được hạnh phúc của chính mình, hai là cả hai mẹ con tôi đều phải chết. Nói rồi Hồng lao đến mà tấn công vị sư già kia một cách rất quyết liệt. Vị cao tăng chỉ thủ không công, vừa đỡ những đòn hung hiểm chết người của Hồng, ông ta vừa nói, đường đi là do mình tạo, lộ tại trong tâm, đường ở trong lòng. Trong lòng của ý hối cải, ắt sẽ có một con đường mới mở ra. Nam mô A Di Đà Phật. Vị sư dùng tay vỗ nhẹ lên trán Hồng đang trong cơ thể của Pháp. Hồng bỗng chốc đứng im, không thể cử động nổi. Cứ thế, vị sư liên tục niệm kinh gia trì. Điều kỳ lạ là Hồng và Tài lần này đều không cảm thấy tổn hại, mà ngược lại còn cảm thấy trong người như khoan khoái, nhẹ nhõm, trong lòng đột nhiên chẳng còn chút muộn phiền. Hai linh hồn cảm giác được sự ấm áp, sự che chở mà suốt bấy lâu nay, từ khi kể còn sống làm người cho đến lúc chết đi làm quỷ, đều không cảm nhận được. Ngay lập tức, những dòng hồi ức của Hồng như đang quay về. Cô đến với Pháp chẳng phải vì yêu thương Pháp, mà ở Pháp cô được anh cưng chiều, anh đối xử tử tế và nhã nhặn. Nhưng sự tử tế đó khiến cho cô và con phải đánh đổi rất nhiều mới có được. Hồng muốn giết Loan cũng chỉ vì sợ Pháp sẽ yêu vợ và không còn cưng chiều mình như trước, sợ Pháp sẽ lạnh nhạt với mình. Tất cả tự chung lại chỉ là vì Hồng thiếu thốn tình cảm và đang cố làm hết sức để giữ được chút tình cảm giả tạo nhỏ nhoi đó. Bây giờ, sau khi được vị sư già kia cảm hóa, Hồng mới dám đối diện và buông bỏ với thực tại. Cô ngã quỵ ra sàn, cố gắng quỳ trước vị một cách lễ phép. Cô nói trong nước mắt: "Bạch thầy, con đã ngộ ra lẽ thống khổ ở đời, tự biết bản thân đã phạm nhiều tội ác, không cầu được tha thứ, chỉ cầu được thầy chấp nhận, cho xin một lần sám hối, an năn nhìn nhận lỗi lầm. Theo thầy ngày ngày vui tiếng kệ lời kinh, cũng để giúp vơi đi phần nào ác nghiệp mà con đã gây ra. Con quỳ xuống đây, mong thầy phán tội." Tiếng không của người phụ nữ và đứa trẻ đáng thương dường như chạm tới tận cùng lòng trắc ẩn của mỗi con người. Loan nhìn xuống sợi dây chuyền mặt Phật, thầy cũng không còn tỏa hào quang đề phòng trước Hồng nữa. Cô mới an tâm bảo: "Chồng tôi với chị sao mà quen biết được nhau? Có phải bấy lâu nay cô ẩn thân trong con búp bê bằng gỗ kia? Cũng có phải chính cô đã dùng pháp lực của mình để giúp cho anh Pháp có thể thăng tiến ngoạn mục, đem về nhiều tiền phải không?" Hồng thủ thỉ tỏ vẻ ăn năn rồi đáp: "Loan à, chị xin lỗi em, chị đã sai rồi. Tiền mà chồng em kiếm được đó chính là tiền từ việc thắng bạc mà thành. Chính chị đã nhắc nước cho anh ấy và thằng lớn." Vị cao tăng lắc đầu thương xót rồi bảo: "Con làm vậy là hại gia chủ rồi. Nếu ta không đến đây khuyên giải kịp thì chỉ vài hôm nữa thí chủ đây cũng tòi mạng vì hết phúc đức. Còn mách nước cho họ là làm tổn nguyên hồn của bản thân đã đành, còn vô tình kéo hết vận may trong tương lai vị tiền của họ về ứng vào hiện tại. Nếu dùng hết phước báo chỉ còn họa diệt thân. Chuyện xảy ra ngày hôm nay âu cũng là ý trời có đức hiếu sinh, muốn cho mẹ con vợ chồng gia chủ này một con đường sống để làm lại. Thôi, hai người ra ngoài này đi, ở trong xác họ lâu thì càng thêm tổn thọ." Hồng lập tức nghe lời thoát ra khỏi xác Pháp ngay. Pháp ngã vật xuống nền nhà bất tỉnh, hai vong hồn đáng thương đang đứng đó nhìn vị cao tăng như đang có điều muốn khẩn cầu. Thằng Tài nhanh miệng hơn, nó hỏi: "Thầy ơi, ông Cương Bóng xúi giục cha con, à không, gia chủ này rước tụi con về rồi ăn chia lợi nhuận, kẻ ấy có bị làm sao không ông?" Vị sư cười hiền từ, xoa nhẹ đầu đứa trẻ thơ rồi đáp: "Phàm là người không muốn làm mà lại muốn ăn, sắp tâm đem cái xấu đến cho người khác để mình an nhàn hưởng lợi, thì kẻ đó ắt có đạo trời trị con nhé." Thế là từ giờ trở đi, hai linh hồn bé nhỏ đã có nơi nương tựa mới, nơi mà họ sẽ được che chở bởi đức tin của Phật, một nơi mà chỉ có hạnh phúc mà chẳng có khổ đau. Sau khi Pháp tỉnh dậy và được kể hết toàn bộ sự việc, anh cũng đã nhận ra lỗi sai của chính bản thân mình và hứa là từ nay trở đi sẽ bỏ hẳn cờ bạc và bắt đầu làm lại mọi thứ trước khi rời đi. Vị cao tăng có dặn: "Đồ đạc quý hiếm, cửa rộng nhà cao, những thứ này vốn từ tiền ăn được của người, chứ chẳng phải tự thân vận động mà có. Gia chủ nên bán nó lấy tiền hành thiện để xem như trả lại cho thập phương. Điều đó cũng giống như đang tìm lại phúc đức đã mất của chính mình. Chớ có tư tham biến nó thành của riêng, lấy thiên trả địa chẳng lợi được nào đâu. Cố gắng tích đức, tu chí làm ăn, rồi có ngày hai người cũng sẽ đạt được thành quả." Hai vợ chồng vui cười hạnh phúc rồi đáp: "Vâng, chúng con xin vâng theo lời chỉ dạy của thầy ạ." thầy và hai mẹ con đi đường thong thả, chúc mọi người gặp nhiều may mắn. Vị cao tăng kia rời khỏi nhà, hình như cũng mang đi theo những gì xấu xa, xui rủi nhất. Tất cả đã tan biến và trở lại với cuộc sống thường nhật. Sau việc này, Pháp đã nhận ra nhiều thứ, đặc biệt nhất chính là yêu thương vợ mình nhiều hơn và quyết tâm thay đổi bản thân, sửa chữa lỗi lầm. Còn về phần vị sư già cùng với hai linh hồn nọ, đang rảo bước ra khỏi cái xóm nghèo. Thằng Tài nó thò đầu ra khỏi tay áo của ngài, rồi tinh nghịch hỏi: Bạch thầy, thế còn ông Cường với lão thầy bùa gian ác kia thì tính làm sao ạ? Thầy liền nhìn mây trắng nắng vàng đang tỏa ánh sáng tươi tốt đến từng cành cây ngọn cỏ mà bảo: Vạn vật trên đời này đều có sự sắp xếp, trời xanh cũng đã an bài cho họ cả rồi. Đúng như lời sư thầy đã nói, mọi chuyện vốn đã được tạo hóa an bài từ trước dựa theo nhân quả của mỗi người. Thằng Cương Bóng vốn lười lao động, không muốn làm mà lại muốn ăn, bày ra cớ sự gắp lửa bỏ tay người rồi dựa vào đó mà trục lợi, thì giờ đây hắn đang nằm chết ở dưới sàn nhà, vẫn còn đang vương vãi vài đồng tiền lẻ. Đêm hôm qua, sau khi giải nghiệp cho gia chủ, thì cũng chỉ lúc đó có một đám cướp đến nhà của Cường Bóng rồi ra tay hạ độc thủ để cướp lấy toàn bộ số tiền. Số tiền bị cướp đi toàn là tiền mà hắn nhận được từ hoa hồng 10% mỗi khi pháp đen thắng bạc. Xem ra cũng thật là bi đát. Nhưng cái cục đó vẫn chưa là gì nếu đem so sánh với lão thầy bùa đã hành hạ hai mẹ con và làm ngài cho pháp vô tình hành ác. Lão ta sau khi mẹ con hồng quy y cửa vậy, bùa ngài không phá mà tan, còn quay lại phản vệ, quật ngược lại chính chủ nhân của mình. Sau ba đợt phản vệ như vậy, hắn đã chết một cách cực kỳ rùng rợn mà chẳng con tư nào có thể miêu tả được sự kinh khủng đó. Lão ta bị chặt ra thành nhiều khúc, mỗi khúc bị vứt một nơi khắp nhà. Cái đầu thì bị bửa ra làm đôi, trên vách tường còn in hằn vết chữ viết bằng máu rất rõ: ác giả, ác báo. Thế là kết thúc, tất cả đã hạ màn. Phía cuối tấn tuồng bi kịch là một cái kết có hậu, cái kết mở ra một tương lai mới, một cuộc sống mới và những niềm vui mới cho những người nông dân trần chất trên mảnh đất kỳ kinh này.